Hôn nhân xứng đôi, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Dao từ viện khoa học về đến nhà đã là đêm khuya đầm để đèn phòng khách cho y. Sầm Dao mệt mỏi ngắm hoa hồng sa mạc vừa chớm nụ rồi mới thong thả đi tắm. Sau đó ngồi trong sân hóng mát, gần đây Sầm Dao luôn về muộn. Adam biết dự án bận rộn nên cũng không lắm lời. Yên lặng mở đèn xanh đuổi bọ trong vườn. Sầm Dao uống xong ly trà xanh là cũng sửa hết số liệu thí nghiệm hôm nay. Bởi vì quá mệt mỏi, y không nhấc nổi tinh thần, lười biếng nằm trên sofa ngẩn người, tâm tư lắng lại, nhớ tới hai. Đánh dấu trên người y đã rất mờ, mấy đêm đi ngủ bên cạnh không có ai ôm đúng là không quen. Nhưng, Sầm Dao gối lên tay ngắm trời đầy sao, y biết mình không quen không chỉ có những thứ này. Nói thật là ban đầu Sầm Dao chẳng mong chờ hay nhen nhóm tâm tư gì với cuộc hôn nhân này. Y không phải Omega được bồi dưỡng ra từ chế độ giáo dục của liên bang, dù cho người kia là Hai Norman, y cũng chỉ kinh ngạc một chút trước duyên phận. Nhưng Hai Norman thật sự quá tốt, trong xã hội mà Nam Alpha nắm quyền và có được hầu hết tài nguyên, Hai Norman thật sự là người được lợi. Xuất thân của hắn, quá trình trưởng thành, đến cả những quân công và chức vị hắn giành được đều đậm dấu ấn của cường quyền. Những dấu ấn đó cũng phản chiếu trong tính cách của hắn và tác phong xử sự, lạnh lùng dũng mãnh, cương rắn quyết đoán. Nhưng ở mặt khác, Hai lại có sự bình thản và dịu dàng mà Alpha không có. Sầm Dao có thể cảm nhận được ban đầu Hai đối với y chỉ có trách nhiệm, như vậy là tốt nhất, bình yên cho hết 2 năm rồi mỗi người lại đi tìm cuộc đời của mình. Thế nhưng, Hai Norman đối tốt với y, đã không đơn thuần chỉ vì trách nhiệm trong hôn nhân. Gió đêm hơi lạnh. Sầm Dao tham chút khoan khoái ấy, trở mình trên ghế sofa, EP lại nhận được tin nhắn của Hai. Hai Norman, Adam bảo mấy hôm nay em về trễ, đêm còn hay mất ngủ, dự án bận quá à? Sầm Dao lập tức quát Adam. Con AI thiểu năng ăn cây táo rào cây sung kia, mày kết nối với EP của Hai luôn đi. Adam lại rất bình tĩnh, cậu chủ, sau khi cậu và thiếu tướng Norman kết hôn, thiếu tướng đã có quyền ngang cậu. Thiếu tướng ra lệnh tôi không thể từ chối, giờ cậu nổi cáu với tôi thì đúng là cố tình gây sự. Im mồm, cút vào trạng thái chờ. Sầm Dao tiếp tục cố tình gây sự. Tâm tư vốn lo âu lại bị tin nhắn của Hai làm cho càng thêm rối loạn. Y không cả muốn trả lời, nằm trên sofa lăn đi lăn lại. Sầm Dao ăn mềm không ăn cứng, nếu Hai Norman là một người mắt để trên đầu ngu xuẩn, là gã đàn ông theo chủ nghĩa giới tính cực đoan. Là tên Alpha ngạo mạn tự cao tự đại điển hình, Sầm Dao sẽ chẳng bao giờ xoắn suýt như thế. Nhưng Hai không phải, hắn dùng sự kiên nhẫn vô hình và dịu dàng lơ đãng hoàn toàn bao bọc Sầm Dao. Mà quan trọng nhất là, Sầm Dao có thể cảm nhận được sự tôn trọng và thương yêu dành cho mình đến từ chính nội tâm Hai. Lòng người là máu thịt, Sầm Dao không thể thờ ơ trước tình cảm chân thành tha thiết như vậy. EP vang chuông. Lời mời gọi video của Hai không ngừng hiện lên. Sầm Dao nằm sấp không cựa quậy, cuối cùng cũng chấp nhận ở lần gọi thứ hai. Em khó chịu à? Giọng Hai có vẻ không thật. Có phải gần đây không ngủ ngon không? Sầm Dao chậm rãi bò dậy, định nói gì đó lại ngậm miệng, cuối cùng ngập ngừng hỏi. Anh mệt lắm không? Trong video, Hai chỉ mặc áo sơ mi trắng, hiếm khi cúc áo không đóng hết, để lộ xương quai xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc vàng cũng rũ rượi, giữa hàng mày có một sự mỏi mệt, nghe thấy Sầm Dao hỏi, hắn thuận tay đóng dấu văn kiện Andrew đưa tới, đáp. Không sao, sao em mặc mỏng vậy, đừng ham lạnh, coi chừng cảm, giọng còn hơi khàn, chút tâm tư giả mồm cãi lại của Sầm Dao lập tức tan, y khoanh chân nói. Bên trên điều động viện sĩ Adrian tới đảm nhiệm sở trưởng sở nghiên cứu. Adrian là người phóng khoáng, không phải kiểu cổ hủ cứng đầu. Ông ấy chỉ mượn danh nghĩa bảo vệ thôi, tổng phụ trách dự án G18 vẫn sẽ là em. Hai nói, hôm nay nội các có cuộc họp. Sầm Dao, từ ngày mai trở đi, mọi hành động của em sẽ có người báo cáo lên trên và bảo vệ. Biết rồi, Sầm Dao nghịch góc ghế sofa, đột nhiên hỏi, người bảo vệ tôi là ai? Xem bên quân đội sắp xếp thế nào? Hai không ngừng xử lý công việc tồn đọng, Sầm Dao thấy tay phải hắn có vẻ không tiện. Định hỏi thì nghe Hai nói. Khả năng cao là thân vệ quân của tôi. Thế có hơi khoa trương không? Sầm Dao ngượng ngùng gãi mặt. Huy động nhân lực quá. Vậy à, hai tay Hai đặt trước bụng, thả lỏng tựa vào ghế, nói. Nếu như không phải không thể rời khỏi lĩnh vực hoa hồng, tôi lại rất muốn đảm nhiệm công việc này. Tài Sầm Dao đỏ lên, y thở dài trong lòng. Thôi xong, suy nghĩ sửa sang nửa ngày lại loạn. Tác giả có lời muốn nói. Sầm Dao, tôi muốn là một con sói cô độc tự do lại kiêu hùng. Tôi không thể bị những cạm bẫy dịu dàng này đả động. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Cách chương.